Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, nụ cười hoạt bát trên mặt anh Khải cứng đờ. Anh ta nhìn ra phía sau hai lần, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một bức ảnh, giơ bức ảnh cũ kỹ về phía camera điện thoại. Thực ra là thế này, một hôm nọ, bố tôi nói đi mua đồ, kết quả là mất tích luôn. Đã nhiều năm rồi, mẹ tôi tuy nói không muốn tìm bố tôi nữa, nhưng tôi biết bà ấy rất muốn biết bố. Tôi đang ở đâu, tại sao không quay về? Đây là bức ảnh chúng tôi chụp bằng máy. Ảnh lúc trước, bức ảnh đã ngả màu ố vàng, độ phân giải rất thấp, trang phục mang đậm dấu ấn. Thời đại là ảnh chụp chung của một gia đình 4 người. Bố bế con gái, mẹ bế, con trai là anh Khải. Người bố cao ráo, đeo kính, nho nhã lịch sự, trông giống như người đọc sách. Người mẹ có gương mặt thanh tú, tết 2B, ý, em mờ tóc, nở nụ cười ngây ngô. Wow, thời đó mà đã mua được máy ảnh, xem ra gia đình anh Khải cũng giàu. Có đấy, hình như đồ chơi trong tay anh Khải là đồ hiệu thì phải, ôi chao, đúng là con. Nhà giàu có khác hẳn, nhìn thấy những bình luận này, trong mắt anh Khải thoáng qua vẻ hoài niệm. Nhà bố tôi thì bình thường thôi, nhưng nhà mẹ tôi chính là nhà ông ngoại tôi. Rất giàu có, cả nhà sống rất sung túc, nhưng sau này thì không được như vậy. Nữa, thực ra, anh ta đang nói giảm nói tránh, ông ngoại anh ta khi đó là một thương nhân khá nổi tiếng ở huyện, còn nhà bố anh ta thì nghèo rớt mồng tơi. Mẹ anh ta yêu bố anh ta, bất chấp sự phản đối của ông ngoại, kiên quyết gả cho ông. Trong khi anh ta đang trò chuyện với khán giả, An Như cố nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán vận mệnh của bố anh ta. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, đôi đồng tử trong veo thoáng qua vẻ phức tạp. Tại sao số phận của bố anh ta lại kỳ lạ như vậy chứ? Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của An Như cố, tuy bề ngoài anh Khải có vẻ thô kệch, nhưng thực chất lại là người rất tinh tế. Anh ta lo lắng hỏi. Bố tôi C, H, E, T, rồi sao? Tôi biết ngay mà, bao nhiêu năm rồi ông ấy không về tìm chúng tôi. Chắc chắn là gặp chuyện không may rồi. Nghĩ đến đây, anh ta đau lòng khôn xiết, cả người như mất hồn. Thời điểm bố anh ta bỏ đi quá mức trùng hợp, vừa lúc nhà ông ngoại anh ta phá sản, mọi người xung quanh đều nói bố anh ta chê bai gia cảnh nghèo khó của nhà anh ta, không chịu nổi khổ cực nên mới bỏ đi. Nhưng ba người họ hoàn toàn không tin những lời này. Một người đối xử tốt với bọn họ như vậy, sao có thể bỏ rơi bọn họ, chạy theo người khác được chứ? Chắc chắn là ông ấy đã gặp chuyện không may ở bên ngoài, không thể trở về. Bao nhiêu năm qua, anh ta thường xuyên truy cập trang web chính thức của cục cảnh sát, hy vọng có thể tìm thấy bố mình. Nếu không được thì tìm được T, H, I, T, H, E của ông ấy, để ông ấy được yên nghỉ nơi chín suối cũng được. Người bố từng mua kẹo cho anh ta, đối xử tốt với anh ta như vậy, vậy mà đã C, H, E, T ở bên ngoài rồi. Đôi mắt anh Khải đỏ hoe, trong lòng vô cùng đau xót. Bao nhiêu năm rồi không trở về, nói không chừng là vì thấy nhà anh nghèo nên mới bỏ đi. Vợ đẹp như vậy, lại có cả con trai lẫn con gái, ai mà nỡ bỏ đi chứ. Anh Khải thở dài, nói, em gái, vậy cô có thể tính ra T, H, I, T, H, E của bố tôi đang ở đâu không? Tôi muốn đưa ông ấy về quê an táng. Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của An Như cố vang lên từ điện thoại. Bố, anh, vẫn chưa chết. Anh Khải, khán giả trong phòng livestream, bố anh ta chưa chết. Vậy tại sao bao nhiêu năm rồi không trở về? Chẳng lẽ thật sự chạy theo người khác rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, anh Khải ngẩn người, hai mắt sáng rực. Thật sao? Tốt quá rồi. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự nghi ngờ dày đặc. Vậy tại sao ông ấy không trở về? Chẳng lẽ thật sự giống như những gì mọi người nói, bố anh ta cảm thấy nhà anh ta nghèo nên mới bỏ đi? Ông ấy không phải là người như vậy. An Như cố khẽ thở dài, nói ra những gì mình vừa tính toán được. Nhật trụ của bố anh là mậu thổ thân nhược, không có quan sát, rất dễ gặp tai nạn xe cộ. Giáp sinh bính, nhật can mậu vượng, bính là thiên ấn chủ hung, giáp tượng trưng cho đầu. Ông ấy đã gặp tai nạn xe cộ, đầu đập xuống đất, bị thương rất nặng. Quan sát trong bát tử, quan sát tượng trưng cho quy luật, quy tắc, pháp luật. Chính phủ, ước thúc, quản lý, lãnh đạo, chồng, nam giới. Đối với nữ mệnh, anh Khải tái mặt, đập mạnh tay xuống bàn, lo lắng nói. Vậy là ông ấy bị mất, trí nhớ sao, thảo nào không tìm được đường về nhà. Trước ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ của mọi người, An Như cố lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, bố anh bị mất trí nhớ. Anh Khải, khán giả trong phòng livestream, tôi nghi là streamer đang nói linh tinh, nhưng tôi không có bằng chứng, làm gì có chuyện mất trí ở ngoài đời thực chứ. Tôi là bác sĩ, xin khẳng định với mọi người rằng, trên phương diện y học, mất trí nhớ là có thật. Tai nạn xe cộ có khả năng dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Chú tôi trước đây đi xe máy điện, không may gặp tai nạn, đầu đập xuống đất. Sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ nửa năm, hơn nữa không nói được tiếng địa phương nữa, chỉ nói được tiếng phổ thông thôi. Mất trí nhớ là chuyện rất bình thường, não người rất mỏng manh, uống rượu nhiều còn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, huống hồ là tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Như vậy, anh Khải cảm thấy như mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tâm trạng lên xuống thất thường. Sau khi nghe nói bố mình chỉ là mất trí chứ không phải bỏ rơi bọn họ, anh ta vui mừng khôn xiết. Vậy em gái, cô có thể tính ra ông ấy đang ở đâu không? Mẹ tôi, em gái tôi, chúng tôi đã tìm ông ấy hơn 30 năm rồi, để tôi thử xem. An Như cố nhắm mắt lại, giơ ngón tay trắng nõn lên, bấm đốt ngón tay tính toán. Một lúc lâu sau, trước ánh mắt mong đợi của mọi người, cô từ từ mở mắt ra. Ánh mắt phức tạp xen lẫn một tia kỳ quái, thở dài một hơi rồi nói. Thực ra, anh đã liên lạc với bố anh rồi. Anh Khải kinh hãi, liên lạc gì cơ, ở đây có phải cũng nhận bảo dưỡng xe không? Anh Khải vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tiệm sửa chữa của chúng tôi làm ăn cũng khá, có rất nhiều chủ xe, thậm chí là xe sang cũng mang đến tiệm của chúng tôi bảo dưỡng. Cách chương.